Có muốn lên trên giường hay không? Không. Không cần. Ở tại đây. Ách ân, đại khái là bởi vì đoạn thời gian 2 năm trước ở chung đó, căn biệt thự này ngoại trừ bên ngoài thư phòng, tất cả mọi chỗ đều lưu lại dấu vết bọn họ hoan ái. Giờ phút này Tà Ninh cảm thấy cái địa phương này có thể cho mang đến cho cô cảm giác vui thích nhất. Dù Hạo Nam đã phóng thích qua một lần, hoa huyệt cùng hai bên đùi đẫy đà trắng nõn của cô đều là thể dịch nam nữ trộn lẫn. Ngay cả án thư cùng sàn nhà cũng đã sớm ướt một mảnh lớn, nhìn qua dâm mỹ không nói lên lời, mấy lần cao trào đã làm cả người cô vô lực, hai chân cũng không có cách nào quấn lấy eo hắn, chỉ có thể nỗ lực tiếp tục ôm chặt lấy cổ hắn, làm toàn bộ thân mình đều dán chặt lên cơ thể lửa nóng của hắn, bộ ngực tròn trịa cọ sát với áo sơ mi đã mồ hôi làm ướt đẫm, làm giảm ngứa ngáy ở đầu u sắc khó chịu không? Anh giúp em, Du Hạo Nam nắm lấy eo cô. Để cô lui về phía sau một khoảng cách, cúi đầu ngậm lấy nụ hoa sưng to vào trong miệng nhẹ nhàng hút cắn lía lá rô ân. Thật thoải mái, khoái cả kịch liệt như thủy triều từ trong thân thể cô đảo qua, cô nhịn không được cong người lên, ngửa đầu há miệng thở dốc bên kia. Cũng khó chịu, được. Thanh âm khàn khàn trả lời xong, hắn lại quay đầu dùng môi lưỡi an ủi nụ hoa bên kia, đồng thời thẳng lưng đẩy nhanh hơn tốc độ, hung hăng xỏ xuyên qua đường đi chật hẹp kia. Từng chút một thâm nhập đều có thể va chạm tạo ra tiếng vang, bạch bạch, khi rời khỏi lại dắt ra từng luồng mật dịch mê người, làm chỗ giao hợp của hai người càng thêm ướt đẫm, Tả Ninh chỉ cảm thấy án thư cùng toàn bộ ngăn tủ hình như đang sóc nảy, dưới mông cô tuy đã được hắn chi kỳ đặt một cái đệm, nhưng nhiều lần va chạm mãnh liệt cũng khiến cô cảm thấy toàn bộ cơ bắp đều mỏi, còn hơi hơi phát đau, nhưng cô một chút cũng không muốn rời đi. Chỉ muốn tiếp tục chìm đắm trong cuộc là tỷ IH đầy kích thích này ở thư phòng, lúc này đây, hắn có thể kéo dài hơn nhiều so với vừa rồi, đã làm cô liên tiếp cao trào 3-4 lần, nhưng hắn một chút dấu hiệu phun ra vẫn không có, nghĩ vừa rồi hắn khống chế không được đấu đá lung tung như vậy, giống như năm đó lần đầu tiên của hắn, Tả Ninh không nhịn được cười nhẹ ra tiếng, mấy năm nay. Anh đều, giải quyết như thế nào nha, hắn sớm đã nói với cô. Mấy năm nay không những không chạm qua bất kỳ nữ nhân nào, ngay cả ánh mắt bố thí dành cho người khác giới cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, điểm này Tả Ninh chưa bao giờ hoài nghi hắn, nếu không trước kia hắn cũng không có khả năng giữ mình trong sạch đến tận 30 tuổi, chỉ là cô rất rõ ràng nhu cầu tỷ IHUC của người nam nhân này có bao nhiêu tràn đầy, lúc trước ở trên người coi cũng thường xuyên rất khó khắc chế, kết quả lúc trước mới khai trai được mấy tháng lại không thể đụng vào nữ nhân. Ngược lại cũng thật làm khó hắn, nghĩ đến em, tự mình động thủ. Phun đầu u sắc đang dựng thẳng trong miệng ra, Du Hạo Nam ngẩng đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn cô, mỗi ngày buổi tối đều mơ thấy em ở dưới thân anh cao trào, sau khi tỉnh lại cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không cảm nhận được, nếu em lại trốn nhiều thêm mấy năm, anh đại khái sẽ bị bức đến điên, vậy anh liền hung hăng. Muốn em đi, bất luận bao nhiêu lần, em đều thỏa mãn anh. Tả Ninh nâng cánh môi hơi hơi sưng đỏ cùng hắn kịch liệt giao triền, một trước một sau vặn vẹo vòng eo theo tần suất phập phồng của hắn, môi lưỡi truy đuổi, hắn đã dần dần đạt tới giai đoạn cuối cùng, nhiệt ý cuồn cuộn không dứt từ du xê vỏ IG căng chặt xâm nhập khắp người cô, từng trận khoái cả làm người hít thở không cũng không ngừng lan tràn toàn thân, cao trào qua đi, Tả Ninh mềm như bông ghé vào trong lòng ngực hắn, tùy ý để hắn rút khăn giấy ra giúp mình trà lau. Nhưng mà chất lỏng lần này, xác thật cũng quá khoa trương chút, thư phòng giơ L Sigma viết thường A nặng Y như vậy, tự mình xử lý rất phiền toái, để người giúp việc tới làm, lại có chút xấu hổ, xem ra lần sau còn phải đi lên giường, tắm rửa sẽ tiện. Thét chói tai dê y gì đã lâu, giọng nói của cô đã khàn khàn, nghe ra nhiều thêm vài phần đáng yêu, không có việc gì, anh sẽ thu dọn. Du Hạo Nam xoa xoa cái mông cô đã đỏ lên, đau không? Cái đệm quá cứng, có chút, còn có chút mỏi. Anh giúp em xoa xoa. Đụng phải con ngươi đen nhánh của hắn, cô lại nhanh chóng lắc đầu, hay là thôi đi, vạn nhất nam nhân này xoa xoa lại ngạnh thì sao? Cô đã nói qua hôm nay hắn muốn bao nhiêu lần đều thỏa mãn hắn, nhưng cô cũng cần cơ hội thở dốc thích hợp, nếu lại tiếp tục nói không chừng sẽ bị làm đến ngất xỉu. Du Hạo Nam cười nhẹ một tiếng, đặt cô lên ghế ra, để cô dầu mông lên đối diện với hắn, tư thế cảm thấy thẹn này không khỏi làm hoa huyệt của Tả Ninh hơi co lại. Nhưng vẫn làm tốt để hắn chuẩn bị thâm nhập từ phía sau, dù sao hắn cũng đã nghẹn lâu lắm rồi, hôm nay cứ bao dung hắn đi, nhưng mà cuối cùng cô nghênh đón không phải côn thịt nóng bỏng giữa háng hắn, mà là hai bàn tay to lớn, hắn đang đứng ở phía sau cô ôn nhu massage mông cho, mẹ ơi, tư thế massage này. Cứ nhiên làm cô cảm thấy còn thẹn hơn so với tư thế tính ái, hảo. Hảo, không mỏi, Du Hạo Nam buồn cười nhìn nữ nhân bên tai có chút phím hồng. Cùng em là tỷ IH em đều không thẹn thùng, tại sao hiện tại thẹn thùng, ai thẹn thùng? Anh, Anh nhanh lên, mông em lạnh, đến đây đi, ôm em đi tắm rửa, trên người dính nhiều như vậy, chỉ lau không thì không sạch sẽ, em cũng thật biết chảy nước, em nhìn xem khắp nơi đều có, bị hắn mặt đối mặt bế lên. Tả Ninh hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, còn không biết xấu hổ nói em, rõ ràng anh cũng bắn rất nhiều, quá trình tắm rửa không tránh được lau súng cướp cò. Hai người lại kịch liệt mà ở trong phòng tắm làm một lần, Du Hạo Nam mới ôm cô quay lại phòng ngủ nghỉ ngơi, lúc trước mua áo ngủ cho em không mang đi, anh vẫn còn lưu trữ. Du Hạo Nam tùy tay từ tủ quần áo lấy một bộ quần áo ngủ mỏng gấp chỉnh tề ra, lại không cẩn thận mang ra một thứ, Tả Ninh nhìn kỹ, không khỏi trợn tròn đôi mắt, anh. Anh cư nhiên còn mua loại đồ vật này, không phải là muốn ảo tưởng dùng đi. Du Hạo Nam, nhìn không ra anh còn bía y thái như vậy à. Thấy bộ dạng như phát hiện ra đại lục mới của cô, Du Hạo Nam bất đắc dĩ lắc đầu, nhặt nổi y tình thú ba mảnh trong lúc vô tình rơi xuống trên mặt đất trực tiếp ném cho cô, nhìn kỹ đi, là em muốn mua, a em thật đúng là dễ quên a. Du Hạo Nam lại xoay người từ tủ quần áo ôm ra một đống lớn quần áo ném hết lên trên giường, không nhớ rõ. Hai năm trước, 11 đến 11, em đã dùng cái này dụ hoặc anh, bảo anh mua cho em, kết quả. Khi đồ gửi đến, em đã đi rồi. Nhìn một đống lớn nổi y tình thú đầy đủ kiểu dáng khác nhau ở trước mắt, Tả Ninh lúc này mới chậm rãi nhớ lại, hình như là có một chuyện như vậy, nhưng mà nếu không phải hắn nhắc tới, cô thật đúng là đã quên, nhưng hình như em không bảo anh mua nhiều như vậy đi. Hơn nữa cư nhiên có loại hình này. Xách lên một bộ chế phục học sinh trong suốt, Tả Ninh chậc chậc bảo lạ, đây nhất định là tự anh chọn, em nói này có phải ở sâu trong nội tâm của anh vẫn luôn cất giấu cầm thú không? Ảo tưởng muốn xuống tay với mấy em gái nhỏ học trung học, đúng vậy. Du Hạo Nam kiên quyết thừa nhận, nhưng còn không phải là em sao? Năm đó lần đầu tiên anh gặp được em không phải mới vừa tốt nghiệp trung học sao, trời đất. Anh cư nhiên khi đó đã ảo tưởng muốn xuống tay với em, anh cũng quá bía y thái, em khi đó còn chưa thành niên ai, vậy hiện tại thành niên chưa? Du Hạo Nam lập tức nhào lên đè Tả Ninh cả người vẫn đang trần trụi dưới thân. Vốn dĩ thông cảm em mệt mỏi, muốn cho em nghỉ ngơi trong chốc lát, không nghĩ tới em còn có sức lực nói nhiều như vậy, vậy tiếp tục đi, a. Anh là cái đại bia y thái, em không mặc cái kia, cũng không bắt em mặc còn phải cởi, anh chờ không kịp nha. Còn không có ướt, có anh ở đây, rất nhanh liền ướt, editor, sắc nu.